Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 192. Phải làm nữ nhân của anh 7. Góc truyện audio.com. Ngực to đầy đặn nằm trong lòng bàn tay, viện đậu nhỏ hồng kia giống như chiếc lông vũ nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay của hắn. Dáng dấp giống như người mẫu Âu Mỹ, thân hình nóng bỏng khiến nam nhân phải mê loạn. Đây là một loại như thế nào dụ hoặc người? Không người nam nhân nào có thể kìm chế nổi sự hấp dẫn nóng bỏng như vậy. Con người của Hoắc Phi đoạt tối đi, hắn nheo mắt nhìn người đứng trước mặt. Phúc Hy nén lệ, mềm mại cầu xin Phi đoạt ca, hãy muốn em đi. Phúc Hy, hãy nghe em nói đã cô, hai hàng nước mắt trong suốt chảy theo gò má, những giọt nước men theo cô chảy xuống ngực đậu lên hai khỏa hồng hồng mê người. Đời em không có gì mong ước xa vời, chỉ mong được làm người phụ nữ của anh thôi, em muốn đem thân thể mình tặng cho anh a, cho dù ai khác cho ai. Phi đoạt ca, hãy muốn em đi mà, em đây tình nguyện cho anh tất cả chu tức. Vâng, em nó đang tự sướng bà con ạ, đồ không biết xấu hổ. Này, không giống nhau, Phúc Hy. Hoắc Phi đoạt cao mày, thở dài một hơi, đem tay rút trở về. Phúc Hy, anh có thể yêu thương em cả đời, có thể cho em tất cả, nhưng đó chỉ là tình cảm của anh trai đối với em gái thôi, ngoài ra anh không thể có tình cảm khác với em được. Em nguyện vọng gì cũng không cần, em chỉ muốn làm người phụ nữ của anh nghe thấy không, em chỉ muốn làm người của anh thôi, Phi đoạt ca, anh toàn thành cho em được không, anh, van cầu anh đó anh, Phi đoạt ca. Phúc Hy khóc nháo lên, nhào vào trong ngực ôm chặt lấy hắn, thút thít khóc lên. Hoắc Phi đoạt nhìn nơi khác thật sâu thở ra mấy hơi, nhẹ nhàng rút một tay ra, dịu dàng vuốt tóc cô, tay khác nhấc áo khoác trên giá phủ lên người cô. Không cần nháo nữa, nếu em vẫn như vậy, ngày mai anh lập tức cho người đưa em về Mỹ. Phúc Hy giật mình, kinh hoàng ngẩng đầu nhìn Hoắc Phi đoạt. Hoắc Phi đoạt nhíu mày, nếu không muốn, sau này đừng tùy tiện nháo như vậy nữa. Em không nháo, là thật lòng. Phúc Hy lóe nước mắt, âm thanh yếu xuống. Đi, nhanh vào trong chăn, muốn bị cảm sao? Phúc Hy chần chờ cuối cùng bất đắc dĩ cắn môi, ngập ngừng, em muốn anh ôm em sang. Hoắc Phi đoạt mắt nhìn trần nhà, Phúc Hy cong môi, nảy sinh ý nghĩ độc ác, anh không ôm em đi, em liền không ngủ được. Chết rét đáng đời, ai? Hoắc Phi đoạt cúi người xuống, bế ngang cô lên, trong mặt không có chút tao chấp dục niệm nào, bộ dạng giống như bế trẻ con mà đi. Phúc Hy len lén quan sát Hoắc Phi đoạt, âm thầm đau lòng. Hoắc Phi đoạt ôm mình không một mảnh vải che thân, nhưng trong mắt không hề có xúc động nào. Là mình không xinh đẹp, hay là hắn quá mức băng sơn? Hoắc Phi đoạt nhét cô vào trong chăn, kéo chắn đến tận cổ cho cô. Vừa muốn xoay người, Phúc Hy liền kêu lên, Phi đoạt ca. Hả? Hoắc Phi đoạt đưa lưng về phía Phúc Hy, không có xoay mặt hỏi. Phúc Hy mím môi, ngần ngào nói, hôn Phúc Hy một cái, được không? Hoắc Phi đoạt không có bất kỳ phản ứng nào. Phúc Hy khổ sở nói, anh không thương em nữa rồi, lúc ở Mỹ trước khi đi ngủ anh đều hôn em chúc ngủ ngon mà. Hoắc Phi đoạt bất đắc dĩ xoay người, ngồi xổm xuống, Phúc Hy lập tức vui vẻ lên. Hoắc Phi đoạt nghiêm mặt nó, về sau chúc ngủ ngon, không cần phải hôn như vậy nữa, em đã là đại cô nương rồi, cách chương.